Chồng tôi ít tuổi hơn tôi. Chương 19, góc truyện audio.com. Anh âu yếm hôn lên mông chị, cho ngón tay thứ ba vào. Ân, chị kìm lòng không đậu mở mông ra. Muốn anh đi vào, anh vỗ nhẹ lên cặp mông của chị. Ngoan, chờ một chút, nếu không em sẽ bị thương. Anh mở rộng hai chân chị ra, vuốt ve âm hộ mượt mà. Ngón tay thon dài đưa vào trong hoa huyết. Đi vào đi. Chị muốn, rất muốn, ngoan, sẽ cho em mà. Anh hôn lên mông chị, mút lấy âm thần càng thêm đầy, gãi nhẹ vách tường bên trong. Đừng mà, anh đi vào đi, mau vào đi, em muốn anh. Chồng ơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chị sẽ hỏng mất. Muốn chồng làm gì? Muốn con TST của ông xã yêu em. Bảo bối, từ lúc nào mà em biết những lời này? Trời ơi! Không thể phủ nhận, từ cái miệng nhỏ nhắn của bà xã phun ra lời nói xấu xa dâm đãng. Quả thật rất kích thích. Mô, cho em, mau cho em đi. Chị vặn vẹo mông, được, em muốn thì tự lấy đi. Nói xong, anh liền nằm xuống giường. Tà ác nhìn bà xã nhà mình. Chị cắn cắn môi, đỡ cái bụng to, vén áo tắm của anh lên. Xoa nắn dương vi ti tinh tráng to lớn. Bà xã thật dịu dàng. Sao nào, tiểu đệ đệ của ông xã có lớn không? Bà xã có thích không? Nam căn run lên trong tay chị rồi càng trướng lớn hơn. Lớn, thật to, tiểu đệ đệ của ông xã thật to. Bà xã rất thích, hai tay chị khuấy động, vuốt ve quy đầu cùng hai túi tinh hoàn. Vậy bà xã hút thử được không? Ông xã bảo đảm ngọt như sữa của bà xã nha. Được chị há mồm ngậm côn TST vào trong miệng. Khoang miệng ấm áp bao vây dục vọng của anh. Nhúc nhích đi bảo bối. Anh chậm chạp động đẩy trong miệng của chị. Ngô ngô, quá lớn, có ngon không? Anh vuốt ve nụ hoa của chị. Làm động tác như vắt sữa khiến sữa bắn ra tung tóe. Ăn thật ngon, chị như đang ăn kẹo. Liếm láp từ trên xuống dưới. Cả từng nếp uốn, từng khe rãnh, tốt, để thưởng cho bà xã. Ông xã cho em uống sữa tươi có được không? Anh dò chỗ sâu nhất trong khoang miệng của chị. Được, bà xã muốn uống sữa tươi của ông xã. Nói xong, chị dùng sức mút mạnh quy đầu. Cả người anh căng lên. Bắn vào miệng chị, vợ ơi, có phải rất ngọt không? Rất ngọt. Ăn thật ngon, chị nuốt toàn bộ tinh dịch còn đọng lại trong miệng. Đúng là kỹ nữ dâm đãng mà. Vâng. Em là kỹ nữ dâm đãng của ông xã. Đi vào đi. Ông xã, dùng tiểu đệ đệ của anh đi vào đi. Van xin anh, chị chủ động hạ thấp hạ thân. Mân mê cái mông, cửa huyệt mở rộng ra lộ rõ trước mắt anh. Được anh nửa quý, chậm chạp đem dục vọng to dài cắm vào trong nhục huyệt của chị. Có ái dịch nên tiến vào cũng không khó khăn. Lý Phàm một tay giữ lấy bụng chị, một tay sờ mó vú chị. Hạ thân cẩn thận nhún xuống. Nhanh một chút. Ông xã, nhanh một chút. Mỗi lần anh rút ra, chị lại đẩy mông về phía sau cố gắng giữ lại. Bà xã ngoan, chúng ta phải cẩn thận con chứ. Nói là như thế, từ từ, nhưng anh lại bị chị tùy ý trêu chọc. Cộng thêm mấy tháng cấm dục, Lý Phàm dần dần không thể khống chế lực đạo của mình được nữa. Thật là lợi hại, ông xã, tiểu đệ đệ của ông xã có lớn không? Có làm em sướng không? Anh đẩy mạnh về phía trước. Tiểu đệ đệ của ông xã thật to. Làm em sảng khoái, dùng sức hơn nữa. Làm hư em, ân chị lắc lư theo động tác của anh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cắm vào trong chị. Để chị nằm nghiêng, còn mình thì nâng cao một chân chị lên. Thúc mạnh vào từng đợt. Ngón tay rảnh rỗi quét qua khúc huyệt của chị, vỗ về chơi đùa nếp uốn, rồi lại đi vào, nơi đó, không được, cho đến khi ba ngón tay cũng có thể tự do ra vào trong khúc huyệt của chị. Anh chợt rút dương vi ti ra khỏi tiểu huyệt, cắm vào khúc huyệt, đau quá, anh ôm sát chị vuốt ve, xoa bóp nụ hoa chị, hôn lên bả vai của nàng. Rồi xuống sống lưng, cơn chướng đau từ từ biến thành khoái cảm tê dại. Chỉ chốc lát, Lý Phàm bắn toàn bộ vào trong khúc huyệt của chị. Suy nghĩ đến thân thể của vợ yêu. Anh chỉ cần một lần, rồi ôm chị trong ngực ngủ say. Sau hôm đó, mỗi ngày Lý Phàm lấy cớ làm rộng sàn đạo, để yêu thương Quách Tuệ Thía. Cách chương.